Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 204, chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượt xem, 54, nhưng là với tư cách là nhân vật phản diện. Trong sách là sự tồn tại bị vả mặt Cố Xương Nhớ trong nguyên tác Hạ Văn Kiệt đã cưới Lưu Nhị Nha. Cuối cùng về thành phố còn đưa Lưu Nhị Nha đi cùng, chỉ là Hạ Văn Kiệt được miêu tả trong sách là một kẻ giả nhân giả nghĩa, nham hiểm xảo trá. Lưu Nhị Nha gặp phải kẻ không ra gì, kết cục không tốt. Để kiếm sống, cô ta đã tìm được một công việc phục vụ ở Bắc Kinh. Mãi đến khi gặp Lâm Ân, cuộc đời của Lưu Nhị Nha mới bắt đầu xuất hiện bước ngoặt. Để báo đáp ân tình thời thơ ấu, Lâm Ân đã giúp Lưu Nhị Nha dạy cho gã đàn ông tồi một bài học, còn giúp Lưu Nhị Nha khởi nghiệp, giúp cô ta thoát khỏi bóng tối của quá khứ. Sau đó, hai người trở thành bạn tốt cả đời. Lưu Nhị Nha yêu thương Lâm Ân như em gái ruột của mình. Còn Hạ Văn Kiệt, tiếng xấu đồn xa, bị đám côn đồ đánh gãy tay chân, trở thành người tàn tật, sống trong cảnh nghèo túng. Nhưng bây giờ, Hạ Văn Kiệt không cưới Lưu Nhị Nha, ngược lại lại cưới cô ta. Cố Xương nghĩ ngợi, trong sách căn bản không hề xuất hiện tên của cô ta. Cố Xương thỉnh thoảng gặp Hạ Văn Kiệt và Tạ Ngọc Chi trong đội, nhìn hai người là biết có tình cảm với nhau. Mặc dù không biết tại sao, cốt truyện lại thay đổi, nhưng Cố Xương rất vui khi thấy tình huống này. Cô thấy ánh mắt của Hạ Văn Kiệt trong sáng, không giống như mô tả trong sách chút nào. So với những gì viết trong sách, Cố Xương tin vào cảm nhận của mình hơn. Cố Xương xoa đầu Cố Tiểu Vũ, hỏi, cô Tạ đến đội chúng ta rồi, em và Tam Nha còn liên lạc không? Có à, Cố Tiểu Vũ trả lời, em trai chị ấy là Tiểu Bảo học cùng trường với em. Sách truyện tranh thì chia sẻ gần hết rồi, em không biết còn có thể chia sẻ gì nữa. Cố Xương cười cười, nói, chờ có sách mới thì bảo anh rể em mua, còn có báo anh rể em đặt, cũng có thể xem mà. Cố Tiểu Vũ không mấy hứng thú, nhưng cô bé thấy Tam Nha hẳn sẽ thích. Cô bé thậm chí còn đặc biệt thích sách giáo khoa của mình, rất ham học. Vậy em mang cho Tam Nha xem. Được, nhà có một đống báo cũ. Khi Hứa Thiệu về, anh mang theo một lá thư. Cố Xương hỏi, ai gửi vậy? Triệu Vân Phi. Cố Xương bảo anh đi rửa tay, sau đó đưa đứa nhỏ cho anh bế, rồi mới mở phong thư ra. Xem Triệu Vân Phi viết gì cho cô. Trong thư, Triệu Vân Phi kể về một số nỗi khổ mà bạn cô ấy gặp phải. Cô ấy không biết phải làm sao nên đến hỏi ý kiến cô. Tôi có một người bạn. TBC Leo Dương không nhịn được cười. Biết Triệu Vân Phi ngại, cố tình tìm một người bạn không có thật để làm cái cớ. Triệu Vân Phi nói rằng người bạn này của cô ấy thích một người anh hàng xóm từ lâu rồi. Gần đây cuối cùng cũng không nhịn được mà tỏ tình. Người anh hàng xóm ngay lập tức bị sốc, cảm thấy cô ấy còn nhỏ, có lẽ chưa hiểu tình cảm. Còn nói rằng anh ấy vẫn luôn coi bạn cô ấy như em gái, không có ý nghĩ gì khác. Người bạn này của cô ấy rất buồn, nói rằng cô ấy thích anh ấy. Cô ấy không muốn từ bỏ, nhưng anh ấy bắt đầu trốn tránh cô ấy. Người hàng xóm đó của cô ấy có nghề nghiệp khá đặc biệt, bình thường rất khó gặp. Cô ấy hơi không biết phải làm sao. Cố Xương đọc xong, biểu cảm có chút kỳ lạ. À, phải nói là đúng là anh em ruột không? Cách chương.